Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 171 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Từng Phá Không Nghĩ. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Tần Mục biết được Địa Mẫu Nguyên Quân đã bị Thiên Minh giết. Mà Thiên Minh là một cái liên minh mà Tần Mục lập ra mà. Do đó thì hắn không muốn cứu cái vị Địa Mẫu này nữa. Hắn giả vờ như là không đủ thực lực để cứu sống lại Địa Mẫu, tạm thời kéo dài thời gian. Ở đoạn cuối tập trước thì lúc này tụ tập lại rất nhiều ở nơi này, như là Bạch Cừ Nhi, Thần Đao Lạc Vô Song, Thư Sinh, Xích Đế, Tề Hạ Du và đông người có thực lực. Bỗng nhiên có một nữ hài xuất hiện nói là đệ tử của Địa Mẫu. Vừa nói một lát thì Tần Mục cũng xuất hiện. Hắn lúc này đã giả dạng rồi nhờ sự hỗ trợ của một số người Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân và hai cô gái phía sau nữa. Rồi hắn như là một cái đệ tử của Địa Mẫu xuất hiện vậy. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, lúc này thì tiếng nói của Tần Mục phát lên. Mọi người nghe như vậy đều quay đầu nhìn lại, trong lòng Thư Sinh mới thầm giật mình. Tiểu tử này làm sao lại chạy tới nơi đây vậy? Thực sự là không biết trời cao đất rộng mà. Con lừa sau lưng của nàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng hỏi. Khôi, khôi. Thư Sinh gật đầu, áp chế tức giận, nói. Khôi, là giọng nói của hắn đó. Tên tiểu hỗn đản này thế nào, cuối cùng lại dám giả mạo đệ tử của Địa Mẫu, lăn lộn tới nơi này rồi. Bạch Cừ Nhi nghe được âm thanh này, thân thể đột nhiên cứng đờ, lộ ra vẻ khó tin. Bỗng nhiên quay đầu lại, si ngốc nhìn ngoài điện, khẽ nói. Giọng nói của ngươi lại xuất hiện rồi, không phải ảo giác. Lạc Vô Song cùng một tay rút thần đao ra khỏi vỏ, thần đao phát ra từng tiếng khe khẽ, hưng phấn vô cùng. Lạc Vô Song cũng hưng phấn, nhẹ nhàng nhìn về phía ngoài điện, cười nhẹ nói. Bốn vạn năm rồi, ta đau khổ đợi ngươi bốn vạn năm rồi. Giọng nói của ngươi ta chưa bao giờ quên. Trong lúc ta dùng dãy thần đau, trong đầu xuất hiện chính là cái bóng của ngươi. Bên tai vang lên chính là giọng nói của ngươi. Trước cửa của Lăng Tiêu Bảo Điện, một bán thần đồ kỳ lưng thân người lôi kéo dây thừng sáng người, dắt một con quái vật khổng lồ đi vào trong điện. Quái vật khổng lồ này nửa rồng nửa kỳ lân, uy vũ không tầm thường. Trên cái đầu lớn của Long Kỳ Lân, một nữ tử trong tay nâng kiếm gỗ, toàn thân có hào quang bốc hơi, hào quang giống như là màu lửa của Phượng Hoàng. Còn có một nữ tử sau đầu của hào quang lắc lư, trong hào quang có một cái gốc mầm cây nhỏ. Trong lòng thì ôm cái phước trần, khí chất thoát tục, dựa đầu vào bên vai của một thiếu niên. Phía sau của thiếu niên kia là một gã sai vặt, sau đầu có quan diễm nặng nề, một cái đỉnh lớn ở trong đó lên lên xuống xuống chìm nổi không ngừng. Người thiếu niên kia lại có vẻ có vài phần lười biếng, cười như không cười nhìn về phía thiếu nữ trước đế tọa của Lăng Tiêu Bảo Điện, cũng không từ trên đầu của Long Kỳ Lân đứng dậy ngồi đó mà cười nói. Theo lý mà nói ta chắc hẳn phải gọi là sư tỷ hả? Đáng tiếc sư tôn của ta vẫn chưa thu tỷ làm đồ đệ, ngươi rốt cuộc là người nào vậy? Bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện đều xôn xao, xung quanh đều có tiếng bàn luận. Thủy Kỳ Lân nhìn thấy nhiều thần thánh như vậy, nơm nớp lo sợ, chừng có chút run rẩy, đánh bạo kéo Long Kỳ Lân đi về phía đế tọa, trong lòng thầm lẩm bẩm. Thiên đình, nơi này là thượng hoàng thiên đình, trước mắt chính là đế tọa, là nơi của thiên đế. Ta đời này đã tu luyện có phúc rồi, có thể cách đế tọa gần như vậy. Long Kỳ Lân ngáp một cái, hết nhìn đông tới nhìn tây, vươn đầu lưỡi đỏ thắm liếm miệng một cái, có vẻ dữ tợn hung ác, thầm nghĩ. Trăm ngàn điểm cuồng nhỏ, mỗi một người đều có thể dễ dàng đánh chết ta. Chỉ có điều trời sập xuống đã có giáo chủ chống đỡ rồi. Trước đế tọa, nữ hài kia kinh ngạc không thôi, nhất thời khoảng nửa khắc vẫn không có phản ứng gì. Long Kỳ Lân đi tới trước đế tọa, lại dừng bước lại. Từ một đứng dậy từ trên cao nhìn xuống người thiếu nữ kia, cười mà như không cười, nói. Sư tỷ nè, tỷ có thể cho ta một lời giải thích được không vậy? Lúc này vẻ kinh ngạc trên mặt nữ hài này mới dần dần tản đi, phì cười nói. Thiên thánh giáo chủ của Duyên Khang Quốc, Tần Mục Tần Phượng Thanh làm đệ tử của địa mẫu từ khi nào vậy? Ngươi thực sự bướng bỉnh mà. Thư sinh nắm chặt nắm đấm, từ trên lưng lừa lấy ra cái túi nhỏ, thầm nghĩ. Xem ra chỉ có ta ra tay cứu tiểu tử này. Tiểu tử này thật là to gan lớn mật mà, người nào cũng dám giả mạo, thoáng cái đã bị người ta vạch trần gốc gác rồi. Tốt xấu gì người cũng nên thay đổi tướng mạo mới phải chứ. Ta là giả hả? Người mới là giả đó. Phía sau hắn, giọng nói của Lạc Phu Sông truyền đến gần từ chữ. Người quen cũ của thời đại Thượng Hoàng, còn nhớ rõ người thiếu niên trong đêm tối ngày đó bị người một kiếm chém gãy cánh tay hay không vậy? Tần Mục quay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên người Lạc Phu Sông, lập tức tìm kiếm một hồi ở trong thiếu niên Linh Tú Quân ở bên cạnh Lạc Phu Sông. Chỉ thấy thiếu niên Linh Tú Quân đều là những nam nữ cụt tay, nhưng hắn vẫn nhìn thấy được chiếc hoa lê, trong lòng không khỏi trầm xuống. Phượng Nhật Lan, người vẫn làm phản mà. Hắn dời ánh mắt, không có để ý tới Lạc Phu Sông. Lúc này hắn nhìn thấy một thiếu nữ khác ở trong đám người có vẻ rất tịch mịch. Ánh mắt hai người gặp nhau, tất cả mọi thứ xung quanh Tần Mục đều biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa. Dường như hắn lại trở về đêm ngày hôm đó, hắn và nữ hài này dựa chung một chỗ, chờ đợi ánh bình minh lên. Đối với Tần Mục, chuyện đêm đó đã trải qua chỉ có mấy năm thôi, mà đối với nữ hài kia lại đã qua 40.000 năm rồi. Điều khiến cho Tần Mục mê hoặc chính là 40.000 năm tháng trôi qua, diện mạo của Bạch Cừ Nhi vẫn giống như lúc mới gặp gỡ, gần như không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng không có lớn lên, vẫn là một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu giống như là hắn gặp ở cái đêm hôm đó ở Thượng Hoàng Bách Long Thành. Mái tóc trên trán của nàng đang giấu một đôi sừng rồng nho nhỏ. Biến hóa chính là khí chất của nàng. Không biết nàng trải qua những cái gì, nàng đã mất đi vẻ nhát gan và mềm yếu lúc trước rồi, biến thành người ngập tràn nhuệ khí, tiến thủ không khiếp sợ. Tần Mục cũng không biết, trước khi ánh bình minh xuất hiện, hắn là động lực chống đỡ cho nàng, cùng di dân những thượng hoàng sống sót. Sau khi mặt trời mọc, ánh sáng mặt trời xuất hiện, hắn lại là động lực khích lệ nàng sống sót, dẫn theo những di dân yếu đuối sống sót. Hai người cách 40.000 năm lại giống như mới gặp gỡ, diện mạo hai bên cũng chưa từng thay đổi bao nhiêu. Tần Mục lớn lên, khí chất của Bạch Cử Nhi thay đổi không hơn. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, nữ hài trong các thường đối diện cũng lộ ra vẻ tươi cười. Bọn họ chuyển tầm mắt, giống như thiếu nam thiếu nữ chưa từng thấy nhau vậy, nếu nhìn tiếp nữa sẽ ngượng ngùng mặt đỏ. Tinh thần Tần Mục đại chấn, tâm tình đột nhiên lại không hiểu sao trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cười nói. Đệ tử của địa mẫu còn cần các ngươi phải chứng minh là thật hay giả sao? Thực sự là nực cười đó, cũng thật là đáng buồn mà. Ta có chúc phúc của địa mẫu. Quần sáng sau đầu của hắn từ từ chuyển động, ẩn chứa lực lượng của địa mẫu nguyên quân. Còn có địa nguyên đạo quả kết trái trên nguyên mục nữa. Từ một chậm rãi nhìn lướt qua một vòng, không nhanh không chậm mà nói. Thị nữ bên người ta lại, ta nghĩ ở đây có rất nhiều người tiền bối từng gặp rồi. Những bảo bối này của ta cũng là do địa mẫu tự mình luyện ra. Ta có những thứ này, ngươi có cái gì hả? Sắc mặt của nữ hài kia không đổi, khẽ cười, nói. Phượng Thu Dân sao? Phượng Thu Dân từ lâu đã phản bội địa mẫu. Đương nhiên, nếu không phải vì Phượng Thu Dân và Phượng tộc phản bội, địa mẫu cũng sẽ không bị thảm bại như vậy. Phượng sư tỷ, ta nói đúng hay không vậy? Phượng Thu Vân giận tím mặt. Ngậm máu phun người, tiểu nha đầu này, ta xé nát cái miệng của ngươi. Tần Mục giơ tay lên, khẽ nói. Thu Dân tỷ nè, không nên nóng vội. Ở đây có rất nhiều bán thần, tỷ làm loạn rất dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích thôi, bị nàng lợi dụng đó. Trong lòng Phượng Thu Vân rét lạnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy rất nhiều bán thần lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Nữ hài kia cười, nói. Phượng Thu Dân phản bội địa mẫu, nhưng vẫn còn có rất nhiều trung thần nghĩa sĩ trung thành với địa mẫu nguyên quân, cho nên địa mẫu mới có khả năng giữ được tính mạng. Vì phần loạn thần tặc tử cũng có không ít nữa, người chứng minh bảo vật trong tay là bảo vật của địa mẫu thế nào đây? Tần Mục nhìn nữ hài trước đế tọa này, cười mà như không cười, nói. Kiếm tới. Hắn giơ bàn tay lên, Phượng Thu Vân hơi ngẩn người ra, đột nhiên tỉnh ngộ lại, đặt chùy của thanh nguyên quân khung nguyên kiếm ở trên tay của hắn rồi khẽ nói. Cẩn thận một chút, rất nặng đó. Tần Mục mỉm cười, nguyên khí dũng mãnh tràn vào trong nguyên quân khung nguyên kiếm. Uy năng của thanh thần kiếm này lập tức bị kích phát, quyền lực địa tự cuồng bạo, hóa thành thần quang mắt thường có thể thấy được. Từng tiếng kêu rên truyền đến,

Tuy rằng hắn ở trong địa cung đã nhìn thấy được tàn hùng của địa mẫu, nhưng mà trong nội tâm lại có một giọng nói đang nói cho hắn biết, người địa mẫu nguyên quân trước mắt này không phải là giả. Phức tạp hơn so với những gì ta nghĩ nữa. Kế hoạch là không phải chúng ta tới trả thù xích đế tề hạ du, rồi Phượng Thu Dân ra tay với tề tỷ tỷ, bị tề tỷ tỷ đánh chết, sau đó ta mới cầm theo bảo bối bỏ chạy. Vì sao bây giờ lại biến hóa trở nên phức tạp như vậy rồi? Đầu của Tần Mục lớn như cái đấu, lặng lẽ vén lá liễu ở mi tâm ra. Trong đại lục chữ Tần, đám người Thủ Bá, Thiên Cung, Xích Hoàng và Đại Nhật Tinh Quân đang cùng một lão Phật uống trà. Đột nhiên chỉ thấy sắc trời sáng lên, Thiên Công cười ha hả nói. Lão Phật nè, số lượng người tỉnh lại chưa từng thấy qua cái loại tình huống này ha. Đây là Tần gia tử mở lá liễu phong ấn mi tâm ra, để cho chúng ta hóng gió một chút đó mà. Đại Phạm Thiên Vương Phật ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, than thở. Nghiệp chướng mà, vì dây khốn thần tứ U Đô lại còn nhiều cao thủ như vậy canh giữ ở chỗ này. Hơn nữa còn khó có được một lần thoáng khí nữa. Phía xa, Tần Phượng Thanh bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ngồi ở trong dãy núi. Hai chân nhỏ béo mập chụm lại cùng một chỗ, hai cánh tay bắt chéo ở trước ngực, hờn dỗi. Lão Phật trấn áp bọn họ ở giữa không trung đột nhiên tỉnh lại, từ trên bầu trời xuống. Gã tới đánh nhau với lão Phật lại bị năm đại cường giả trong đại lục chữ Tần này vây đánh. Ngay cả sát sinh đỉnh cũng chưa kịp vận dụng lại bị các lão đánh cho tơi bời rồi. Các lão chiếm đoạt vị trí tốt nhất trong lao ngục này, đuổi gã đến cái ngọn núi. Hà Nhi đầu to này đang suy nghĩ xem làm thế nào đoạt lại địa bàn. Chỉ là sát sinh đỉnh bị các lão cướp đi, để cho dung nham Thủ Bá trấn áp, gã không cách nào cướp về được. Nếu có sát sinh đỉnh ở trong tay, gã còn có thể đánh một trận. Liên thủ cùng đệ đệ hư hỏng lại có thể trấn áp những lão đầu này. Hà Nhi đầu to ngẩng đầu lên nhìn trời, thầm nghĩ. Sau khi trấn áp các lão đầu lại trấn áp đệ đệ hư hỏng ở chỗ này, ta lại có thể đi ra ngoài sung sướng rồi. Đột nhiên thần thức của Tần Mục từ trên trời truyền đến, nói: Thiên Cung, Thủ Bá, các người tới nhìn xem thử bên ngoài có phải là địa mẫu thật hay không vậy? Hả, Dương Phật cũng tỉnh rồi hả? Thần thức của hắn rơi xuống hóa thành thân người chào mọi người. Thiên Công cười nói: Trước đó không lâu lão Phật đã tỉnh lại, nói là nguyên giới đã giải phong ấn, đại khư hóa thành nguyên giới, ngay cả 20 chư thiên vật giới cũng không thể không giáp tranh với nguyên giới, khiến cho hắn không thể không tỉnh lại. Cũng may là lão Phật tỉnh, bằng không ở đây lại sẽ phải bị ca ca của người xưng bá một phương hay sao chứ? Xích Hoàng nói: Lão Phật mang đến trà ngon đó, nhi tử của Tần gia cũng tới nếm thử đi nè. Tần Mục liền vội vàng lắc đầu nói: Không có thời gian uống trà rồi, địa mẫu nguyên quân ở bên ngoài, vẫn mong các lão nhìn thử xem có phải là thật hay không vậy. Ta đi tới nơi địa mẫu nguyên quân ngã xuống, nhìn thấy tàn hùng của một vị địa mẫu nguyên quân, chỉ còn lại có địa hùng thôi, nấp ở địa cung trong lòng đất. Bên trong còn có đế lăng của chính vị thượng hoàng, không giống như là giả. Ta còn từng giúp nàng chiêu hồn, mà bây giờ lại có một vị địa mẫu nguyên quân đi ra, thoạt nhìn cũng giống như thật vậy. Có chuyện này sao? Các lão đều đứng dậy nhìn về phía thiên ngoại. Bọn họ mượn con mắt thứ ba của Tần Mục, nhìn thấy được vị địa mẫu nguyên quân này lẳng lặng đứng ở dưới nguyên mộc. Thân thể của vị cổ thần này cực lớn, các thần chỉ khác đứng ở bên cạnh nàng có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Thân thể của địa mẫu nguyên quân tuy rằng rất lớn, nhưng mà so sánh với thân thể rộng lớn không đo được của Thiên Công và Thủ Bá vẫn nhỏ hơn rất nhiều, không có khoa trương như vậy. Nhưng cho dù là như vậy, so sánh với sinh linh hậu thiên và bán thần khác, nàng vẫn lớn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Đây là địa mẫu nguyên quân, dung nham Thủ Bá nói. Xác thực là không thể nghi ngờ, con mắt của ta còn lợi hại hơn bất kỳ sinh tử bộ nào, có thể nhìn thấu bản chất linh hồn không sai. Linh hồn nàng là linh hồn của địa mẫu đó. Thiên Công nói. Thân thể này cũng thật sự là thân thể của địa mẫu, nếu là giả khó có thể chạy trốn được thiên nhãn của ta rồi. Nhi tử của Tần gia nè, địa mẫu ngươi gặp phải ở trong địa cung nhất định là giả rồi. Tần Mục mờ mịt lắc đầu nói. Ta còn tưởng tượng mình ở trong địa cung chiêu hồn cho vị địa mẫu kia, giúp nàng tập trung tất cả linh hồn, thần hồn, thiên hồn các đen lại. Địa mẫu nguyên quân không có khả năng cũng có linh hồn khác rải rác ở bên ngoài. Địa mẫu không có hai hùng chứ. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói. Địa mẫu là đế hậu nương nương của Long Hán Thiên Định sao? Là tỷ muội song sinh hả? Địa mẫu này thực ra là địa mẫu tỷ tỷ chân chính hoặc là muội muội vậy? Thiên Công lắc đầu nói. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, địa mẫu nguyên quân không phải là đôi tỉnh đế hoa. Tỷ muội của đế hậu lại có lai lịch khác nữa, hơn nữa. Ông ta không tiếp tục nói ra hết mà nói chuyện khác. Dù sao cũng không phải là các nàng, cổ quái thiệt ngà, cổ quái mà, nếu người này là địa mẫu thì vậy địa mẫu trong địa cung ngư chiêu hồn kia rốt cuộc là ai chứ? Giọng nói của Dung Nham Thủ Bá có chút thâm trầm, khiến cho người ta khiếp sợ tới cực độ. Di tử của Tần gia nè, ngươi ở đây đã giúp ai chiêu hồn vậy chứ? Trong đầu Tần Mục ầm ầm chấn động, ngây ra như phỏng, khó nhọc nói. Người muốn nói là ta bị người ta lừa sao? Không thể nào đâu, trong địa cung có rất nhiều bán thần, đều là bộ hạ cũ của địa mẫu. Ta bị lừa, bọn họ không phải cũng sẽ bị lừa gạt chứ? Thời điểm địa mẫu bị giết, bọn họ đều cùng địa mẫu yên lặng ở trong địa cung. Mọi người nhíu mày. Xích Hoàng mới nói. Có khả năng là trong nguyên mộc lấy ra đời một vị địa mẫu khác hay không vậy? Gã thấy Tần Mục không giải thích được mà nói. Địa mẫu giống chính là do nguyên mộc biến thành. Thời điểm ta sáng lập ra thời đại Xích Minh đã từng gặp nàng, biết nền tảng của nàng. Thiên Công lắc đầu, nói. Nguyên mộc đã chết rồi, không có khả năng sinh ra một địa mẫu nữa thay thế cho địa mẫu ban đầu. Xích Hoàng nè, ngươi nói lời này khó tránh khỏi làm cho người nghe kinh sợ nha. Không phải kinh sợ gì, mà quả thực có loại pháp môn này. Hơn nữa loại pháp môn này chính là do ta sáng lập ra. Đại Phạm Thiên Vương Phật đột nhiên nói. Mọi người đều nhìn về phía ông ta. Đại Phạm Thiên Vương Phật thở dài, nói. Công pháp của ta thành hình ở trong thời đại Long Hán. Nói rõ lấy mơ nhập đạo quá mức huyền huyễn, kỳ thực là hóa thành hàng vạn hàng ngàn bản thân ta. Ở trong các thế giới du lịch rèn luyện, từng trái hồng trần, trải qua vô số kiếp nạn, những hồng trần này với ta chính là từng giấc mơ hư ảo. Nhưng mỗi một bản thân ta này lại có linh hồn thực sự, thân thể thực sự, những gì trải qua cũng là thật. Tu vi, đau tâm và những gì bọn họ trải qua cuối cùng sẽ trở lại bản thể của ta, trở thành mỗi một giấc mơ của ta. Thiên Công mới khen. Kinh Phật của Lão Phật trải qua vô số kiếp thấy rõ hồng trần, bởi vậy mới có thể bị thiên đình mơ ước muốn lấy vào trong tay. Đại Phạm Thiên Vương Phật lắc đầu nói. Bọn họ cũng không phải là bởi vì Phật tin trong công pháp mà muốn có được công pháp của ta. Thực ra bọn họ muốn dơ vét công pháp trình độ đế tọa của cảnh giới thiên đình này, muốn hoàn chỉnh cảnh giới thiên đình. Có một biện pháp đơn giản, đó chính là tìm kiếm công pháp đế tọa, trao diễn đến 36 cánh cửa, tổ hợp thành một môn công pháp thiên đình. Mà thế gian công pháp đế tọa tuy rằng không ít, nhưng có nhiều chỗ lặp lại, bởi vậy muôn vàn khó khăn. Lấy giấc mơ vô lượng kiếp của ta nhập đạo lại là một trong số đó. Đại Nhật Tinh Quân đột nhiên tỉnh ngộ, hỏi. Lão Phật nè, lẽ nào môn công pháp này có thể khiến cho một thi thể sinh ra linh hồn mới hả? Đại Phạm Thiên Vương Phật mới cười, nói. Trong giấc mộng hư ảo còn có thể sinh ra linh hồn mới nữa là thi thể. Thiên Công thử dò xét. Nhưng ngươi vẫn chưa từng truyền đi cái môn công pháp này, ngươi truyền đi kinh Phật đều là kinh Phật ngươi tìm hiểu được ở trong giấc mộng hả? Đại Phạm Thiên Vương Phật than thở. Ta đã từng truyền đi rồi. Lão không nhanh không chậm nói. Trong những năm Long Hán, dân Thiên Tôn đã từng tìm tới ta rồi. Nói nhân tộc gặp nguy hiểm và tai họa, cần phải có cường giả tới cho nhân tộc hy vọng. Hắn muốn bắt trước theo mấy người. Mấy người đã mai danh ẩn tích. Vì vậy ta truyền công pháp ta vừa sáng lập ra, còn chưa thành thục cho hắn. Hắn tu luyện công pháp của ta, bắt trước Ngự Thiên Tôn, bắt trước Trần Thiên Tôn. Lão liếc mắt nhìn Tần Mục, nói. Cũng bắt trước một Thiên Tôn nữa. Trong lòng Tần Mục thoáng động, thử dò xét nói. Ý của Lão Phật là... Dân Thiên Tôn có thiên phú cực cao, cao hơn ta, cũng cao hơn Lão Đạo Sĩ. Dù sao cũng là một trong cửu đạo Thiên Tôn, năm đó đã từng được cổ thần chúc phúc mà. Sau khi nhận được công pháp của ta, hắn sau này hoàn thiện, tư tưởng kỳ diệu hơn so với người sáng lập là ta rất nhiều. Đại Phạm Thiên Vương Phật nói. Hắn bắt trước theo ba vị Thiên Tôn này giống như đúc, quả thực mang đến hy vọng lớn lao cho nhân tộc và chúng tộc hậu thiên khác. Sau đó hắn lại chết trận, nhưng ta không biết công pháp hắn cải thiện qua có lưu truyền tới nay hay không nữa. Trong lòng Từng Mục chấn động mạnh, hiểu rõ ý của Đại Phạm Thiên Vương Phật. Có người dùng công pháp thần thông được thoát thai từ trong vương Phật tái tạo ra một địa mẫu. Sẽ là Thiên Minh sao? Hắn khẽ nói. Thiên Công và Thủ Bá liếc mắt nhìn nhau, rơi vào im lặng, không nói gì. Đại Phạm Thiên Vương Phật nói, chúa chắc là thiên minh, sau khi dân Thiên Tôn chết rồi, công pháp hắn cải thiện cũng có khả năng từ trong thiên minh truyền đi. Dù sao đã quá xa xưa rồi, trong thiên minh xảy ra chuyện gì cũng rất khó nói được mà. Tần Mục khẽ gật đầu, cảm ơn các lão, sau đó thu hồi thần trí của mình lại. Lão Phật nào, ngươi muốn rời đây hả? Thiên Công ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời bên ngoài, dò hỏi. Bây giờ là cơ hội tốt để rời đi rồi, không đi nữa, tiểu tử này lại sẽ giăng la liễu xuống đó. Đại Phạm Thiên Vương Phật cười, nói. Nhưng mà các ngươi không đi, ta cũng không đi. Đại Nhật Tinh Quân thì nhát gan nói. Ta mặc dù muốn đi, nhưng mà không dám. Dung Nham Thủ Bá an ủi. Ngươi có thể đi nơi nào chứ, cũng không phải là muốn về U Đô sao? Ở U Đô đó có thể thú vị như ở đây hay sao chứ? Sắc mặt của Đại Nhật Tinh Quân vàng như đất, oán thầm không dừng. Là các ngươi cảm thấy thú vị thôi, ta cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy thú vị chỗ nào. Ta ở chỗ này vẫn lo lắng hãi hùng, e sợ cho ngày nào đó ta bị tiểu ba dương U Đô kia ăn mất thôi. Từ một giờ trong giây lát, đám người Thiên Công Thủ Bá đều không có tự trong con mắt thứ ba của hắn rời đi. Lúc này hắn mới dán lá liễu lại, hắn ngẩng đầu lẳng lặng nhìn vị địa mẫu nguyên quân này. Phía sau hắn có vô số bán thần đã quỳ mập xuống, trăm miệng một lời, nói. Bái kiến địa mẫu nguyên quân, địa mẫu nguyên quân phúc thọ vô cương. Những thần tộc ma tộc đến từ các chư thiên cũng đều quỳ lạy xuống, nơm nớp lo sợ, không dám có hành động khác thường. Thời đại Thượng Hoàng, địa mẫu là người nửa thống trị nguyên giới, tuy rằng trên danh nghĩa là các triều đại Thượng Hoàng của Bắc Thiên Đình thống trị, nhưng thực ra là nàng nắm nửa gian sang nguyên giới trong tay. Năm đó các tộc dưới sự thống trị của nàng, không có chủng tộc nào dám lớn mật phản kháng cả. Đương nhiên Thiên Đình Nam Thượng Hoàng là một ngoại lệ. Thượng Hoàng Nam Thiên Đình thậm chí có thể phân nguyên giới ra thành hai nửa, thống trị phía Nam, địa vị ngang hàng cùng địa mẫu. Mà nguyên nhân của phương diện này lại không có người ngoài biết được. Người không có quỳ lạy địa mẫu nguyên quân cũng không ít. Tần Mục, Công Tông Yến, Phượng Thu Vân và Long Kỳ Lân đều đứng nghiêm. Chỉ có Thủy Kỳ Lân là quỳ xuống lễ bái, run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu. Còn có Xích Đế Tệ Hạ Du lộ ra sắc mặt biến đổi kịch liệt, nhưng lại cầm đàn cổ đứng lên, một tay khống chế đàn cổ, tư thế oai hùng hiên ngang, cùng địa mẫu nguyên quân lộ ra địa vị ngang hàng. Thượng Đao Lạc Vô Song lại dẫn đầu thiếu niên Linh Tú Quân nhanh chóng đi tới phía sau của nàng. Khí tức phóng ra, thượng đao trong vỏ đao vang lên những tiếng len keng. Bọn họ đều thuộc về Thiên Đình ngoại vực, tuy rằng thuộc về thiên cung khác nhau, không can thiệp tới chuyện của nhau, bình thường còn có chút ác ý nữa. Nhưng lúc này đối mặt với cổ thần như địa mẫu nguyên quân, bọn họ phải liên thủ lại. Bạch Cừ Nhi cũng không hề quỳ xuống, làm Thượng Hoàng Kiếm Thần, nàng là người còn sót lại của Thiên Đình Nam Thượng Hoàng, căn bản không quỳ địa mẫu. Thư Sinh cũng không hề quỳ lại, Thư Đại Khai Hoàng cũng không có địa mẫu nguyên quân. Hơn nữa nàng thấy Thượng Hoàng còn không bái lạy nữa, huống chi là địa mẫu nguyên quân. Dưới nguyên một khổng lồ che trời, địa mẫu nguyên quân đưa mắt nhìn khắp mọi người, giống như là đang nhìn những con kiến hôi. Cổ thần trời sinh đức dưỡng như vậy, có khí tức khổng lồ như vậy, khủng khiếp như vậy, khiến cho người ta không thể sinh ra được nửa ý niệm phản kháng nào. Địa mẫu nhìn bọn họ vẫn không có mở miệng ra, nhưng càng là yên tĩnh lại càng khiến cho các thần ở đây nơm nớp lo sợ. Thật thú vị đó. Đột nhiên có một tiếng cười phá tan sự yên tĩnh, Thư Sinh phe phẩy kêu quạt lông, cười, nói. Vừa rồi tranh cãi đệ tử địa mẫu thật hay là giả, huyền náo tới mức long trời lỡ đất. Lửa tranh, bây giờ có phải là tranh cãi địa mẫu thật hay là giả không đây? Con lựa kia mừng rỡ vểnh cái môi lên, cười, nói. Khôi khôi khôi. Tiếng lựa hí có chút chói tai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một âm thanh khác truyền đến. Vì sao không thể có tranh địa mẫu thật hay giả chứ? Âm thanh này đến từ trong lòng đất lay động không ngừng, cười lạnh nói. Phạt nguyên mộc của ta, dùng kiếm chém tim ta, đoạt thân thể của ta, nuôi linh giả. Đáng tiếc nguyên mộc bị phạt lại thành gỗ không có rễ, ngươi chưa từng từ trong cây gỗ sinh ra, vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành địa mẫu mới được. Giả chính là giả, vĩnh viễn cũng không thể trở thành thực sự. Từng mục nghe đến đó, lập tức vỗ vào đầu Long Kỳ Lân, nhỏ giọng quát. Long mập, quay đầu chạy. Long Kỳ Lân phản ứng nhanh chóng, nghe như vậy lập tức quay đầu lại chạy. Thủy Kỳ Lân quỳ trên mặt đất vẫn nắm dây thừng, bị gã kéo cho lăn lông lốc, vẫn không có buông dây thừng ra. Ngự Thiên Tôn vội vàng nói. À Thủy, cùng chạy thôi. Thủy Kỳ Lân tỉnh ngộ lại, vội vàng buông dây thừng ra, thân thể thoáng lắc một cái hiện ra bản thể, đuổi theo Long Kỳ Lân.

từng một uốn cong thân thể, hắn bị đặt ở dưới một ngọn núi lớn, từ chân núi bò ra ngoài. Đám người Công Tung Yến và Ngự Thiên Tung từ dưới người của hắn nơm nớp lo sợ đi ra, từng một thu hồi trạng thái ba đầu sáu tay, thân thể thu nhỏ lại. Trong lòng của hắn còn sợ hãi quan sát khắp nơi, chỉ thấy chỗ tầm mắt có thể nhìn thấy được chính là dãy núi ngã trái đổ phải, giống như là rừng cây bị gió bão tàn sát bừa bãi đi qua vậy. Vì phần đám người Tổ Long Vương vừa rồi trong hoảng loạn cùng bọn họ đối đầu với Dư Âm, lại không biết bị hất bay tới nơi nào. Những bán thần này là lão tổ tung trong các tộc của bán thần, có thực lực vô cùng mạnh mẽ, chắc hẳn bọn họ sẽ không bị Dư Âm giết chết đâu. Đệ hư hỏng, mượn lực lượng của ta thua thiệt lớn. Trong đại lục chữ Tần, khí tức của Tần Phượng Thanh lại có phần mệt mỏi, có chút tức giận. Ta muốn ăn một chút nguyên khí của quỷ thần mới có khả năng khôi phục được. Tần Mục mượn lực lượng của gã va chạm cùng với dư âm thần thông của hai vị địa mẫu. Dư âm thần thông của hai vị địa mẫu quá mạnh mẽ, cho nên tiểu bá vương U Đô cũng có chút không chịu nổi. Tần Mục vội vàng dán lá liễu lên, kiểm tra bản thân và mọi người, sau đó mới thở phào một cái. Tất cả đều chỉ bị chút vết thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại mà. Công Tung Yến vội vàng nói, chúng ta nhanh trở lại tìm địa mẫu đi, địa mẫu giả kia có thực lực quá mạnh mẽ rồi, không biết địa mẫu có việc gì không nữa. Từng một lắc đầu nói, không thể quay về được đâu, địa cung chắc hẳn bị vùi lấp ở sâu bên trong nguyên giới rồi, cho dù không có bị hủy diệt cũng không cách nào tìm được địa cung ở nơi nào. Chúng ta bây giờ chỉ có chờ địa mẫu tới tìm chúng ta, ở đây không phải là chỗ có thể ở lâu được, chúng ta cần phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Long Mập nè, cậu có thể đi được không vậy? Long Kỳ Lân tinh thần phấn chấn đang muốn nói, đột nhiên gã ngẩng đầu nhìn một ngọn núi nghiêng cắm ở trên mặt đất phía trước, không nói tiếng nào. Từng một theo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trên ngọn núi ngã trái ngã phải này có một thiếu nữ đang ngồi ở trên đỉnh núi, hai tay ôm đầu gối, mỉm cười nhìn về phía bọn họ. Đó chính là một đệ tử khác của địa mẫu Nguyên Quân. Quần áo của nàng ngăn nắp, hoàn toàn không có vẻ gì là chật vật, không giống đám người Từng Mục đầy bụi đất, dường như dư âm của những thần thông nguyên tử hoàn toàn vô hiệu đối với nàng. Từng Mục lộ ra vẻ tươi cười, ung dung nói, vị sư tỷ này, chúng ta đều là đệ tử của địa mẫu, ta lại còn không biết sư tỷ xưng hô như thế nào đó ngờ. Nữ hai kia đứng dậy, cười, nói, đều là đệ tử của địa mẫu sao? Ta lại nghe tiếng thần giáo chủ đã lâu rồi, lần này xuất sơn chính là muốn gặp ngươi, xem ngươi có năng lực gì. Từng Mục cười ha hả, cánh tay phải chợt chém ra, năm ngón tay mở rộng ra, kiếm hoàng gào thét bay lên, rơi ở trong tay của hắn hóa thành một thanh phi kiếm. Xin mời, ta cũng muốn xem thử bản lĩnh truyền thừa đã lâu của Thiên Minh đó. Thiên Minh? Tiền giáo chủ hiểu nhầm rồi, ta là Yến Khắp Linh, nhưng không phải đến từ loạn thần tặc tử Thiên Minh. Nữ hài kia phùng phục cười rồi nói, loạn thần tặc tử Thiên Minh? Trong lòng Tần Mục nghi hoặc không thôi. Địa mẫu Nguyên Quân đã từng nói Thiên Minh từng giết nàng, địa hồn của nàng ẩn nấp ở trong rễ chạy trốn. Địa mẫu Nguyên Quân còn để lộ ra một tin tức khác, đó chính là sau khi Thiên Minh giết chết nàng lại chém Nguyên Mộc đi. Bởi vì căn cứ vào hai tin tức này, Tần Mục phán đoán Nguyên Mộc là rơi vào trong tay Thiên Minh, rồi từ đó một địa mẫu Nguyên Quân khác do nhân tài trong Thiên Minh sử dụng pháp môn kỳ diệu của Đại Phạm Thiên Vương Phật lấy mơ nhập đạo phát triển ra, khiến cho trong Nguyên Mộc sinh ra địa mẫu Nguyên Quân mới. Nhưng mà thiếu nữ này là Yến Khắp Linh lại nói như vậy, nàng cũng không phải là đến từ Thiên Minh. Nếu nàng không phải tới từ Thiên Minh, như vậy một địa mẫu Nguyên Quân khác kia lại không phải là do Thiên Minh đào tạo ra, mà là do người khác rồi. Cái này thật cổ quái mà. Chẳng lẽ năm đó tiêu diệt địa mẫu Nguyên Quân cũng không phải là Thiên Minh sao? Nhưng địa mẫu Nguyên Quân làm sao có thể nhận sai người sát hại nàng được? Hay là Thiên Minh giết nàng, nhưng có người cướp đi Nguyên Mộc từ trong tay của Thiên Minh, đào tạo ra một địa mẫu Nguyên Quân khác? Từng Mục không hiểu chút nào. Nếu như Thiên Minh có thể chém giết địa mẫu Nguyên Quân, có thể thấy được thực lực không tầm thường, người nào có thể từ trong tay Thiên Minh cướp đi Nguyên Mộc được chứ? Chỉ có điều ta có thể tìm ra được manh mối từ trên người nữ hài Yến Khắp Linh này. Từng Mục ngửa đầu nhìn về phía ngọn núi nghiêng kia, đối với hắn, chỉ cần Yến Khắp Linh thi triển ra thần thông nàng sở trường nhất lại xem như là lưu lại manh mối, hắn lại có thể thông qua những manh mối này để tìm ra phía sau Yến Khắp Linh rốt cuộc là ai. Yến Khắp Linh từ trên núi đi xuống, cười, nói, Từng giáo chủ vẫn không suy đoán được ta đến từ chỗ nào, theo trí thông minh của ngươi cũng không có khả năng đoán ra nền tảng của ta được. Lần này ta tới gặp ngươi còn có một việc, đó chính là dẫn đi một người. Ánh sáng trong mắt của Từng Mục đột nhiên thu liễm lại, thản nhiên nói, dẫn ai đi? Ánh mắt của Yến Khắp Linh lưu chuyển đến trên mặt của Công Tung Yến, sau đó lại chuyển đến trên Ngự Thiên Tung. Lam Ngự Điền, Ngự Thiên Tung. Nàng khẽ cười nói, Ngự Thiên Tôn theo ngươi không có tiền đồ, chỉ có thể lãng phí tài năng của hắn thôi. Nhưng đi theo chân ta, ta lại có thể tìm cho hắn lão sư tốt nhất, hoàn toàn phát triển tiềm năng của hắn mở ra. Tương lai hắn tất nhiên phóng ra tia sáng dị thường. Nàng có bộ dạng rất dễ nhìn, không thua gì diện mạo của Tư Bà Bà Đế Dịch Nguyệt, giống như là một thần nữ rơi vào trong phàm trần. Nhưng mà Tần Mục lại không thấy như vậy. Vừa rồi thần quang trong mắt hắn nội liễm, hiện tại ngay cả khí thế cũng bắt đầu nội liễm. Long Kỳ Lân bất an lắc cái vẫy rồng, lặng lẽ lui lại hai bước. Biết chủ không ngoài sủng vật, Long Kỳ Lân hiểu quá rõ về Tần Mục. Tần Mục càng nội liễm lại nói rõ sát tâm của hắn càng nặng. Nữ tử này nhìn bộ dạng dễ coi là chạm vào điểm mấu chốt của Tần Mục, khiến cho hắn bắt đầu nảy sinh ra sát cơ. Trong lúc Tần Mục nội liễm lại giống như là một con mãnh thú để mắt tới con mồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ trở nên hung bạo giết người. Người biết quá nhiều chuyện đó. Tần Mục giọng nói gượng gạo, khô khan. Rất nhiều chuyện với tuổi này của ngươi đáng lẽ không thể biết được. Điều này khiến cho ta càng thêm hiếu kỳ. Rốt cuộc ngươi đến từ nơi nào vậy? Yến Khắp Linh giơ tay lên, nắm lấy sợi tóc bên Thái Dương, cười, nói. Đánh bại ngươi, dẫn đi Ngự Thiên Tôn, khoản giao dịch này thế nào? Ngự Thiên Tôn không phải là vật phẩm giao dịch, mà là người mà ta kính trọng nhất. Giọng nói của Tần Mục càng thêm lạnh lẽo, nói. Có người giao phó hắn cho ta. Nhưng cho dù không có từng quan hệ này, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào coi hắn trở thành công cụ, trở thành vật phẩm giao dịch đâu. Yến Khắp Linh nhìn hắn một lát, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói. Trên người của ngươi có vấn đề rất lớn nha, ngươi hình như không đơn thuần là Tần giáo chủ của Duyên Khang. Nếu ngươi chỉ đơn thuần là Tần giáo chủ, ngươi sẽ không có bao nhiêu tình cảm với Ngự Thiên Tôn. Tần Mục thản nhiên nói. Lông mập nè, các ngươi rời xa một chút đi. Long Kỳ Lân giống như là trút được gánh nặng, vội vàng dẫn theo Công Tung Yến, Ngự Thiên Tôn và Thủy Kỳ Lân rời xa nơi đây, khẽ nói. Giáo chủ tức giận rồi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, để tránh bị hắn gây dạ lây. Công Tung Yến hiếu kỳ nói. Chúng ta cùng tiến lên đi, vậy đánh tên đệ tử của địa mẫu này còn không thể đánh bại nàng sao, vì sao lại muốn rời khỏi chứ? Long Kỳ Lân khẽ nói. Ngươi quên bên cạnh của tiểu tử cười hì hì này còn có tiểu nương tử khác hay sao vậy? Công Tôn Yến ngẩn người một lát, lúc này mới nhớ ra được, Long Kỳ Lân nói những tiểu nương tử kia là mấy người thị nữ bên cạnh Yến Khắp Linh này. Long Kỳ Lân nói, mấy người tiểu nương tử này của bản lĩnh chỉ sợ vượt qua Du Phượng Thu Dân, bằng không có Yến Khắp Linh sao có thể còn sống tới nơi này chứ, đã sớm bị dư âm thần thông của hai vị địa mẫu làm cho dỗ nát rồi. Mấy người tiểu nương tử này chỉ sợ đã ở gần đây rồi, chúng ta mà xông lên, các nàng làm sao có thể ngồi không được chứ, nếu mà dây đánh, chúng ta khẳng định không phải đối thủ rồi. Ý của giáo chủ là bảo chúng ta lập tức rời đi nơi đây, không cần chờ hắn nữa. Thủy Kỳ Lân nói. Vừa rồi hắn bảo chúng ta đi xa một chút, không bảo chúng ta rời đi. Long Kỳ Lân cười lạnh, nói. Ngươi không hiểu được tâm tư của giáo chủ nhà ta đâu. Hắn nói như vậy chỉ là khiến cho mấy tiểu nương tử này thả lỏng cảnh giác. Các nàng không biết chúng ta nhân cơ hội chuồn mất. Đợi đến khi các nàng phát hiện rồi, chúng ta đã sớm chạy xa rồi. Giáo chủ làm như vậy nhưng thật ra là vì sự an toàn của lão gia nhà ngươi đó. Ngự Thiên Tôn lo lắng, nói. Như vậy ca ca hắn có thể bị nguy hiểm gì không vậy? Đương nhiên là có nguy hiểm rồi, nhưng chúng ta không cần để ý tới hắn đâu. Long Kỳ Lân nhanh chóng nói. Hiện tại nguy hiểm chính là thiếu nữ kia, giáo chủ đã động sát tâm rồi. Công Tung Yến thất thanh nói. Tiểu muội muội kia trông xinh đẹp như vậy, hắn cũng hạ thủ được sao? Long Kỳ Lân dẫn theo bọn họ nhanh chóng rời đi, nói. Trong mắt của giáo chủ nàng hoàn toàn không xinh đẹp gì, tất nhiên là hạ thủ được rồi. Công Tung Yến hoàn toàn nghiêm túc nói. Nàng thật sự chính là rất đẹp mà, ta cũng cảm thấy tự ti mặc cảm nữa. Long Kỳ Lân mượn từng dãy núi ngã trái ngã phải che giấu thân hình, lắc đầu nói. Nàng ngực nhỏ mà giáo chủ cho rằng thiếu nữ ngực nhỏ là không xinh đẹp. Công Tung Yến trợn tròn hai mắt, cúi đầu nhìn một chút, nắm thật chặt trang phục, có chút buồn bã. Dưới ngọn núi nằm nghiêng, khí tức của Tần Mục vững vàng, hoàn toàn không có khí thế lộ ra ngoài, cũng không có khí huyết lộ ra ngoài, rất bình thường. Đôi mắt đẹp của Yến Khắp Linh chớp động, không rõ vì sao trong lúc bất chợt Tần Mục trở nên bình thường như vậy, giống như một người phàm tục. Đột nhiên nàng mới tỉnh ngộ lại. Hoàn toàn nội liễm, là võ đạo. Nàng vừa nghĩ tới đây, bên tai chỉ nghe tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên. Tần Mục một bước lướt qua trăm trượng, đi tới trước người của nàng. Không khí giữa bọn họ bị ép thành thực chất, tiếp theo giống như là tấm kính bị nghiền nát vậy. Phía sau tường không khí bị nghiền nát chính là gương mặt của Tần Mục. Hắn không hề bận tâm, không có bất kỳ tâm tình dao động gì. Trong lòng của Yến Khắp Linh thầm cả kinh, vội vàng bay về phía sau,